vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Đánh nhau vốn là một chuyện, nhưng đây lại là súng, vậy tính chất không giống nhau. Sắc mặt của giám đốc sở công an tỉnh Nhâm Đức Gia cũng trầm đi, lập tức ra lệnh. Đào Huy Gia, những người này lập tức giải về, cách ly, để cho sở công an tỉnh tiếp nhận. Vâng, thưa giám đốc sở. Đào Huy Gia cúi chào nhận lệnh, trong lòng có chút hoài nghi. Không biết tại sao Nhâm Đức Gia lại coi trọng việc này đến vậy. Tuy nhiên, anh ta cũng không hỏi và lập tức chấp hành mệnh lệnh. Sau đó, trên khuôn mặt của Nhâm Đức Gia lại tỏ rõ sự thản nhiên, nói: Xin chào, anh là Hàn Đông phải không? Tôi là Nhâm Đức Gia, người của sở công an tỉnh. Anh không sao chứ? Hàn Đông cười và nói: Chào giám đốc Nhâm, tôi không sao, vất vả cho ngài rồi. Đúng lúc ấy, điện thoại của Hàn Đông reo lên, cầm xem là ai thì chính là bố. Hắn nhận điện thoại, trong điện thoại bố hắn nói: Tiểu Đông, sự tình này không liên quan gì tới con không nên dây vào. Hàn Đông nào nào, vậy là rõ rồi. Xem ra, bố dùng một cuộc điện thoại đã phái giám đốc Nhâm đến. Đó không đơn thuần là do mình, chỉ sợ có sự sắp đặt khác. Con biết rồi, Hàn Đông nói. Đã như vậy, mình cũng bớt chuyện. Dù sao, lần này gây quá nhiều chuyện, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cúp điện thoại, Hàn Đông cười nói với Nhâm Đức Gia: Giám đốc Nhâm, sự tình là như thế này. Tôi đến tập đoàn Đông Thăng để tìm bạn. Kết quả là nhìn thấy tên họ Tần này quấy rầy bạn của tôi. Tôi ngăn anh ta lại, và thế là anh ta dẫn thêm vài thanh niên đến làm loạn gây sự. Sự việc chỉ đơn giản như thế, những việc khác không liên quan đến tôi. Nhâm Đức Gia sau khi thấy Hàn Đông nhận điện thoại, liền đơn giản hóa giải sự việc đi một chút, đồng thời cho thấy không liên quan đến việc này, và cũng hiểu được cuộc điện thoại vừa rồi là do chủ tịch tỉnh Hàn gọi tới. Và công ty Mặc Thiết này, sở công an tỉnh sớm đã chú ý tới, hơn nữa còn an bài chuyên gia đang tiến hành điều tra, mà lần này có lẽ là một mồi lửa. Tôi biết rồi, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tới tập đoàn Đông Thăng điều tra. Nhâm Đức Gia gật đầu nói. Kiều San San cũng đã rõ một chút, lập tức rút ra tấm danh thiếp đưa cho Nhâm Đức Gia và nói: Chào giám đốc Nhâm, tôi là phó tổng giám đốc của công ty Vân Điển thuộc tập đoàn Đông Thăng. Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần phối hợp điều tra, mời ngài liên hệ với tôi. Sau đó, cô lại đem Tần Dung cho tới nay càng không ngừng quấy rầy chính mình, mà lần này bị Hàn Đông bắt gặp, chuyện đã xảy ra, nói trốn tránh Nhâm Đức Gia nghe xong cũng không có tỏ vẻ gì. Sau đó tiễn khách, làm giám đốc sở của công an tỉnh, anh ta biết rõ thông tin về sự việc của tập đoàn Đông Thăng, biết mơ hồ có thế lực đằng sau lưng, mặc dù biết Tần Dung chính là con trai của Tần Bác Thành, bí thư tỉnh ủy, nhưng là người bên chủ tịch thành phố Hàn chính, nếu lựa chọn đội ngũ, vậy phải dốc hết sức cùng đi theo. Ở thời khắc định đoạt, hai bên tranh đấu, phát huy tác dụng ứng đối. Ở tỉnh Vân Điền, chủ tịch tỉnh Hàn chính từ Bộ Tài chính hàng không xuống, cứ giống như là vượt long giang, rất nhanh liền đứng vững, thu thập tốt chính quyền bên này, sau đó thì loại bỏ phó bí thư Bảo Xuân Long, sau lại bắt đầu phân cao thấp với bí thư tỉnh ủy Tần Bác Thành, mới bắt đầu lực lượng hai bên là ngang nhau. Nhưng có điều, lực lượng sau lưng của Hàn chính ủng hộ ông ta đến cùng và bắt đầu chiếm lợi thế, chẳng qua là vẫn chưa hoàn toàn nắm hết thế chủ động mà thôi. Nhưng xem tình thế hiện tại thì cái thời khắc chiếm thế chủ động không còn xa nữa rồi. Ngài nói, con của chủ tịch Hàn ở tỉnh Tây có cấp bậc cũng rất cao. Trong lòng Nhâm Đức Gia thiết nghĩ, xuống lầu, ngồi vào xe gọi điện thoại hỏi. Thật không ngờ Hàn Đông đã là cán bộ phó giám đốc sở. Hắn bao nhiêu tuổi mà đã là phó giám đốc sở cơ chứ? Tại công ty vừa xảy ra một chuyện làm cho nhân viên của công ty Vân Điển tập đoàn Đông Thăng hết sức ngạc nhiên. Đám đàn ông mặc vest rõ ràng là những người không ra gì, nhưng lại theo sau cảnh sát tới, liền trực tiếp đưa bọn họ đi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sự việc này đều làm cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Có điều, bộ máy quản lý của công ty khá hoàn thiện, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đều giải quyết tốt mọi việc, không có ai ở đó nói đông nói tây. Nhưng đám nhân viên lễ tân đều vô cùng hoài nghi, sau khi tay thanh niên bảnh bao đi lên, rất nhanh liền có một đám xã hội đen tới, không lâu sau cũng bị cảnh sát bắt. Vậy tất cả bọn họ có liên quan gì tới gã thanh niên bảnh bao kia sao? Đến tận bây giờ, gã thanh niên vẫn ở trên lầu. Hàn Đông cười khổ trước Kiều San San, nói: Chuyện này là như thế nào? Anh muốn gây cho em sự ngạc nhiên, kết quả là lại thành ra như thế này. Kiều San San đưa tay vuốt tóc, nói: Hàn Đông, em cũng biết Tần Dung lại đến. anh ta cứ giằng co em mãi. Em đã nói em có bạn trai rồi, nhưng anh ta không tin. Hàn Đông đưa tay ôm lấy eo cô ta, cười nói. Không sao rồi, anh nói em được nghỉ rồi, mà tại sao vẫn ở văn phòng với mấy người nhân viên? Kiều San San dựa vào ngực Hàn Đông, thản nhiên cười nói. Em không có việc gì làm, chia bằng tới công ty cho nó thêm phần náo nhiệt. Hàn Đông bỗng nhiên chua xót. Kiều San San vì duyên cớ mà phải rời xa tỉnh Tây, rời xa quê hương, rời xa những người bạn, mà hiện tại ở nơi đất khách quê người. Cô ta không có người thân, không có bạn bè, mỗi khi dịp Tết đến la lại ở trong công ty, nỗi cô đơn ấy đáng lẽ ra cô ấy không phải chịu đựng. Đừng lo lắng. Hàn Đông giơ tay ôm Kiều San San vào lòng. Kiều San San đứng ngây ra, liền nói. Không sao đâu, em vẫn tốt. Có thời gian em vẫn thường đi dạo cùng cô dư. Hàn Đông nói. Đúng vậy, có thời gian em hãy đi dạo cùng mẹ nhé. Hai người cùng đi, tiện thể có thể thảo luận chuyện công việc. Có phải mẹ có việc gì cũng giao cho em, mặc kệ tất ngồi làm bà chủ? Kiều San San cười và nói. Đâu có, cô ấy vẫn thường xuyên đến làm. Hàn Đông cười nói. Vậy cũng thường xuyên không đến làm. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ra ngoài đi dạo thôi. Kiều San San gật đầu. Sau khi sửa sang lại một chút, cô ấy kéo tay Hàn Đông đi xuống lầu. Nhân viên trong công ty nhìn thấy cô phó tổng xinh đẹp nắm tay một người trẻ tuổi xuống lầu, tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Từ lâu rồi, nhưng chưa từng được nhìn thấy bạn trai của sếp Kiều, người con trai Kiều rốt cuộc từ đầu đến. Lẽ nào sự việc trước lại có liên quan đến hắn ta? Đối với Kiều San San, sự có mặt của Hàn Đông cũng làm cô vô cùng ngạc nhiên. Cùng đi dạo với Hàn Đông trên con đường phồn hoa đô hội, trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ rạng ngời, hạnh phúc. Kéo lấy cánh tay Hàn Đông, trông cô giống như là một con búp bê đang được yêu thích. Đi dạo mệt rồi, hai người lên tìm một quán ăn Trung Quốc ăn cơm. Thức ăn ở đây có mùi vị không giống với thức ăn ở Tây Xuyên, là một nét đặc trưng khác. Hàn Đông cũng vui vẻ ăn cùng Kiều San San. Hàn Đông, em thấy thật hạnh phúc. Kiều San San nhìn Hàn Đông, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc. Hàn Đông khẽ mỉm cười và nói. Vậy thì tăng thêm hạnh phúc vậy. Tối nay em muốn đi đâu, anh sẽ bên cạnh em. Kiều San San đáp. Thật hả? Vậy thì đi quán rượu nhé. Em nghĩ bình thường anh cũng không đến những chỗ ấy chơi. Dù sao ở đó cũng không ai biết anh, thoải mái để chơi nhé. Hàn Đông nói. Được, vậy nghe theo sự sắp xếp của em. Kiều San San mừng quính. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Sau đó, hai người đi tới Mình Làng, là quán rượu hộp đêm nổi tiếng nhất. Trong ánh đèn xa hoa trụy lạc, Hàn Đông và Kiều San San ngồi ở một góc của quán rượu, vừa thưởng rượu vừa nói chuyện. Một ca khúc nhẹ nhàng du dương do Đặng Lệ Quân hát làm cho khán phòng trở nên trầm lắng. Hàn Đông ngồi trong không khí như vậy, có một cảm giác bàng hoàng, dường như được trở về kiếp trước. Ở thời điểm đó, Hàn Đông có thời gian dài ở quán rượu. Nhưng ở thời này, Hàn Đông đến đây là lần đầu tiên. Thế nào? Môi trường như thế này đối với em rất lạ phải không? Kiều San San cười nói. Anh này, cả ngày nghĩ quá nhiều việc, cũng nên tìm một nơi nào đó thư giãn. Đây là nơi hỗn độn, không ai để ý tới anh sẽ không phải áp lực rồi. Hàn Đông cười nói. Anh bận rộn áp lực sao? Kiều San San bĩu môi nói. Biểu hiện thì có vẻ thanh thản, nhưng thực tế thì rất nhiều áp lực. Hàn Đông giơ tay đồng tình. Được, anh sẽ thoải mái nhé. Kiều San San khẽ mỉm cười. Thế mới phải chứ. Nói xong, cô ấy lại đến bên Hàn Đông, tựa vào vai, uống một ngụm rượu, bỗng nhiên nói. Hàn Đông, đây cũng là lần đầu tiên của anh hả? Hàn Đông ngẩn ra nói. Cái gì lần đầu tiên? Kiều San San rào hoạt nói. Đi cùng đứa con gái nào đó đến quán rượu. Hàn Đông lúc đầu không nói gì, nhưng sau đó cảm nhận được tâm tình của Kiều San San, trong lòng có chút suy tư. Lúc ấy, Kiều San San ngẩng đầu, hai mắt nhìn Hàn Đông, nói. Hàn Đông, anh không phải suy nghĩ quá nhiều. Anh biết không, như thế đối với em là hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa, ở thành phố Minh Hỗn, cô đối với em cũng rất tốt. Hàn Đông im lặng, chỉ đưa tay ôm lấy Kiều San San. À ha, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này, một âm thanh ngạc nhiên vang lên. Hàn Đông nhíu mày, nghĩ thầm ai mà không mở mắt ra nhìn, không nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện yêu đương sao? Ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy gã thanh niên tóc ngắn đứng bên cạnh nói phét. Bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông, nhưng hai người đàn ông này trong ánh mắt toát lên cao hơn người một bậc. Ánh mắt hướng về phía Hàn Đông một chút, lập tức nhìn Kiều San San, hai người đứng ngây ra. Anh Hoàng, đây không phải là ai đó mà Tần thiếu gia thích sao? Đúng, hình như là người của tập đoàn Đông Thăng, tên là Kiều San San, sao lại cùng công tử Bột đến nơi này? Hai người con trai đố kỵ nói, rõ ràng là không coi Hàn Đông ra gì, cũng không thèm tôn trọng Kiều San San. Từ lời nói của họ, Hàn Đông đã rõ, hai người này rõ ràng là cùng một ruột với Tần thiếu gia, không tốt lành gì. Anh quên rồi sao? Chúng ta cùng đến thành phố Minh Hỗn, tôi tên là Kim Kiệt Quân. Người đàn ông tóc ngắn nhìn Hàn Đông với vẻ mặt hững hờ, tiến về phía trước và nói. Giới thiệu với anh hai người bạn. Tên kia, cách xa cối một chút. Lúc đó, người đàn ông đi theo Kim Kiệt Quân tới, vỗ vào vai Hàn Đông, khinh thường nói. Một tên khác cũng nói. Mẹ nó, cũng chỉ là một công tử bột thôi, dám ngắm nghe với người của Tần thiếu gia. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Hàn Đông trầm giọng nói, giáng một cái tát, bốc một tiếng, làm tên kia buông ra. À! Tên đó đau chết điếng người, lập tức nổi đoán nói. Mẹ mày, muốn chết à? Cùng lúc đó, gã ta đấm một quả về phía Hàn Đông. Tên khác đồng thời cũng nắm lấy cánh tay Hàn Đông. Tâm trạng tốt của Hàn Đông bị quấy dày, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, lại còn cộng thêm hai gã kia có liên quan đến Tần thiếu gia, lại càng trở nên bức bối. Lập tức đứng dậy, ba chân bốn tay, liền lao vào phía hai gã kia. Nhưng Hàn Đông ra tay rất có chừng mực, cho nên tay cũng như đầu gối của hai tên kia không bị thương nặng. Kim Kiệt Quân ngơ người ra đứng xem, kinh ngạc mồm há hốc. Anh ta không nghĩ tới Hàn Đông, tên thanh niên vừa gặp mặt đã động thủ với bên mình, hơn nữa còn rất hung hãn, trong chốc lát đã hạ gục được bọn họ nằm dưới đất. Anh... Kim Kiệt Quân giơ tay chỉ Hàn Đông, lập tức tiến lên trên nói. Hoàng thiếu gia, Tiết thiếu gia, mọi người không sao chứ? Mà giờ phút này, người gọi là Hoàng thiếu gia, Tiết thiếu gia thì lại nằm trên đất đau khổ kêu gào. Kim Kiệt Quân thấy thế, tiến lên đỡ Hoàng thiếu gia dậy. Kết quả vừa kéo tay của anh ta liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa tức giận nói. Tay của ông, đồ con heo. Xin lỗi, xin lỗi. Kim Kiệt Quân cẩn thận xin lỗi. Hàn Đông cười lạnh một chút. Xem ra, Kim Kiệt Quân này quả thực quen biết một số người ở thành phố Minh Côn. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là tay sai đắc lực được người ta gọi đi uống thôi. Còn cái người được gọi là Hoàng thiếu gia, Tiết thiếu gia cũng là nghe theo sự sai bảo của Tần Dung mà thôi. Tiết thiếu gia ngồi dưới đất, nhìn một cách giận dữ vào Hàn Đông. Tiểu tử, mày chết chắc rồi, có giỏi thì mày đừng có chạy. Còn Hoàng thiếu gia kia lúc này cũng cố nén đau để lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Hàn Đông bĩu môi cười lạnh nói. Có bản lĩnh gì thì cứ lôi hết ra đi. Xong tôi phải nhắc nhở các anh một điều là chủ của các anh, Tần Dung, đã bị cục công an bắt đi rồi. Muốn làm chuyện gì, tốt nhất các anh phải suy nghĩ trước tiên rồi hãy nói. Kim Kiệt Quân trừng mắt nhìn Hàn Đông, bất mãn nói. Tiểu tử, mày gặp rắc rối rồi, mày biết họ là ai không? Nhìn dáng vẻ của y, dường như hai ông chủ này bị đánh mà trở nên tức giận rồi. Hàn Đông đảo mắt nhìn anh ta, nói. Tôi mặc kệ họ là ai, dám trêu tôi sẽ không khách khí đâu. Nói xong, Hàn Đông liền kéo tay của Kiều San San, nói. Đi thôi, không yên tĩnh chút nào cả. Kiều San San gật gật đầu, cô cũng cảm thấy rất mất hứng. Không dễ dàng gì Hàn Đông mới đặc biệt đến thăm cô, sao lại có nhiều chuyện như vậy chứ? Xét cho cùng, tất cả những điều này đều là do tên Tần Dung kia gây ra. Hoàng thiếu gia, Tiết thiếu gia chẳng qua cũng chỉ muốn bảo vệ cho Tần Dung kia mà thôi. Thấy Hàn Đông và Kiều San San muốn đi, Hoàng thiếu gia và Tiết thiếu gia đều bắt đầu chửi rủa, còn Kim Kiệt Quân kia trong lòng tức giận liền tiến lên phía trước chặn đường, mạnh miệng nói. Các người không được đi. Cút! Hàn Đông trầm giọng nói, ánh mắt đầy sự oai phong. Đối diện với ánh mắt của Hàn Đông, Kim Kiệt Quân lập tức chỉ cảm thấy cả người run lên. Trong lòng không kìm được, xuất hiện một nỗi khiếp sợ, không tự chủ đứng qua một bên. Hàn Đông cười một cách khinh thường, vừa nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Kiều San San, liền quay đầu nói. Tôi tên Hàn Đông, sống ở số 18 đường Thái Vân Nam, có chuyện gì thì mấy người cứ qua đó tìm tôi. Nhìn Hàn Đông ôm Kiều San San rồi nghênh ngang đi, Kim Kiệt Quân đứng gần người ra ở đó, không biết làm sao. Còn Hoàng thiếu gia và Tiết thiếu gia thì mắng chửi ầm ĩ, một là mắng Hàn Đông, hai là Kim Kiệt Quân vô dụng. Tuy nhiên, hai người đều nhớ địa chỉ mà Hàn Đông nói, nghĩ thầm đến lúc đó phải tìm đến địa chỉ này. Ngồi ở trên xe, Kiều San San nói. Hàn Đông, hai người kia không sao chứ? Cô không chút lo lắng cho Hàn Đông. Ở tỉnh Vân Điền lâu như vậy, cô cũng biết bố của Hàn Đông là chủ tịch tỉnh, vậy thì rất có quyền thế. Huống hồ, sau lưng ông còn có rất nhiều thế lực mạnh như vậy. Hàn Đông nói. Yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Đúng rồi, sau này còn có những người không có mắt kia còn quấy rầy em nữa. Thì em hãy nói với mẹ anh, có vài tên không có mắt, em càng nhẫn nhịn, chúng càng lớn tới. Kiều San San gật gật đầu nói. Biết rồi, em chỉ là không muốn làm phiền bác gái mà thôi. Hàn Đông nói. Có gì mà phiền phức chứ? Hơn nữa, mẹ anh cũng không có chuyện gì làm, dù sao cũng phải quản chút chuyện. Mẹ anh kêu em qua đó giúp đỡ, chuyện của em thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đúng rồi, đến chỗ em sống xem thử nhé, anh vẫn chưa được đến chỗ đó. Lúc này, Hàn Đông nghĩ đến những chuyện tốt đẹp trước đây bị cản trở, trong lòng lập tức trở nên bức bối. Kiều San San vừa nhìn thấy bộ dạng của Hàn Đông, liền hiểu ra được điều mà Hàn Đông đang nghĩ. Khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, lập tức gật đầu. Chỗ ở của Kiều San San là ở trong khu chung cư gần tập đoàn Đông Thăng. Tuy ở đây là nơi khá phồn hoa trong thành phố Minh Côn, nhưng khu nhà ở này lại khá yên tĩnh, môi trường xung quanh cũng rất tốt. Một dãy cây cao cao xếp thẳng hàng với nhau. Đi vào bên trong giống như bước vào một thế giới khác vậy. Còn căn phòng của Kiều San San nằm ở tầng 3, có hai phòng và một phòng khách, trang hoàng cũng rất đẹp. Tất cả đồ dùng gia đình đều rất đầy đủ. Nghe cô giới thiệu, đây là căn phòng mà công ty đặc biệt thuê cho cô, tiền thuê nhà thì cô không cần phải trả. Hàn Đông nhìn một chút, khá hài lòng, nói. Ừ, cũng được đấy. Xong, nếu như em không hài lòng, anh sẽ mua cho em một căn nhà khác cũng được. Kiều San San nhìn hắn đầy hờn dỗi, nói. Biết là anh có tiền, nhưng cũng không cần phải tiêu hoang phí như vậy. Ở đây em sống rất tốt, mua nhà nữa để làm gì chứ? Đúng rồi, nghe gì nói, anh cũng là một cổ đông của tập đoàn, anh vẫn là ông chủ rồi. Hàn Đông ngồi lên ghế sofa, vẫy tay nói. Đến đây, chăm sóc ông chủ cho tốt nào. Kiều San San hơi đỏ mặt, lập tức tỏ ra giống như đang đáp lễ, nói. Vâng, thưa ông chủ. Nói xong, cô liền đi qua đó, giơ ra nắm đấm trắng nõn, nhẹ nhàng đấm vào đùi của Hàn Đông. Hàn Đông cười hà hà, ôm lấy Kiều San San, đưa tay vào sâu trong váy. Hai người ngồi trên ghế sofa, trong lúc Hàn Đông đang vuốt ve, Kiều San San cũng bắt đầu kích thích sự hưng phấn. Xong cô vẫn không quen trên ghế sofa, trong lòng của Hàn Đông nỉ non, nói. Hàn Đông à, chúng ta vào phòng ngủ đi. Được thôi. Hàn Đông nói xong, liền ôm lấy Kiều San San rồi đi vào phòng ngủ của cô. Trong phòng bày biện rất ấm áp, trên giường còn trải chiếc chăn màu phấn hồng. Hàn Đông đặt cô ở trên giường, lập tức áp sát vào cô. Không bao lâu, trong phòng ngủ của Kiều San San liền truyền đến một khúc nhạc trữ tình khẽ vang lên. Âm thanh đó lúc trầm lúc bồng, du dương êm tai, đồng thời ở giữa còn xen lẫn tiếng đụng chạm da thịt nữa. Hai người có lẽ lâu rồi chưa gặp nhau, nên trong lòng tràn đầy sự sung mãn vô cùng, đều tràn đầy sự tin tưởng với đối phương. Lúc này dường như mong rằng có thể khiến đối phương hòa tan vào trong cơ thể của mình vậy. Du dương một hồi lâu, tiếng động trong phòng mới dần dần nhỏ xuống. Họ nằm ở trên giường, Hàn Đông ôm Kiều San San, tay đặt ở trên ngực của cô, trong lòng tràn đầy niềm hạnh phúc vô bờ. Sau đó hai người cứ nằm như vậy, ôm nhau một cách nồng nàn, vừa lặng lẽ nói chuyện với nhau, đều cảm giác rất ấm áp. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên một khúc ca mùa xuân. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại 3 lần, trong phòng mới yên tĩnh hoàn toàn. Tuy Kiều San San đã mệt nhiều người, nhưng khuôn mặt của cô vẫn tràn đầy sự sung sướng, thở dốc, vẻ mặt thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng nằm lên ngực của Hàn Đông, tay ôm lấy một cánh tay của Hàn Đông, lặng lặng nằm xuống. Cho dù thể lực của Hàn Đông rất tốt, nhưng liên tiếp mấy lần, hắn cũng cảm thấy có chút mệt. Hai người lặng lặng ôm lấy nhau, trong lòng cảm thấy tràn đầy tình cảm dịu dàng. Hàn Đông, khi nào anh kết hôn với Lữ Nhạc? Lúc này, Kiều San San nhẹ nhàng hỏi. Hàn Đông ngẩn ra, nói. Trong khoảng thời gian này anh đang bận, trong nhà vẫn cứ giục. Xong... Kiều San San chui vào lòng của Hàn Đông, nói. Hàn Đông, anh không cần phải lo chuyện của chúng ta đâu. Sớm kết hôn với Lữ Nhạc đi, đối với sự phát triển của anh cũng có lợi. Đã là lãnh đạo thành ủy rồi mà vẫn còn độc thân. Hàn Đông đưa tay ra nhéo vào mũi của cô, nói. Sao vậy? Sợ người khác đến quyến rũ ông xã em à? Kiều San San khẽ cười, nói. Em còn lâu mới sợ. Xong, Hàn Đông à, Em nói thật lòng đấy, anh không cần phải lo lắng cho chúng em đâu. Các em... Hàn Đông sững sờ, trong lòng lập tức đoán ra được một chút. Kiều San San đưa tay về phía trước ngực của Hàn Đông, nắm lấy hai nắm tay, nói: Anh cho rằng em không biết sao? Anh có quan hệ không bình thường với Bạch Phụ Giai. Thần sắc của cô bé đó lúc nhìn anh rất khác thường. Hàn Đông chỉ có thể cười khổ. Đương nhiên hắn biết không thể giấu Kiều San San được chuyện quan hệ giữa mình và Bạch Phụ Giai mãi được, thậm chí cả Lữ Nhạc. Nhưng điều mà Hàn Đông không ngờ là Kiều San San lại biết chuyện của mình và Bạch Phụ Giai nhanh như vậy. Vậy thì Lữ Nhạc, lẽ nào cô ấy cũng đã mơ hồ đoán ra được rồi không? Nghĩ đến đây, Hàn Đông không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Đông, Kiều San San thản nhiên cười nói: Yên tâm đi, em đã nghĩ thông rồi. Chuyện giữa anh và Bạch Phụ Giai em không quan tâm. Tuy nhiên, anh không thể bất công được. Hàn Đông hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: Yên tâm, anh sẽ không bất công đối với ai đâu. Các em đều là người phụ nữ của anh. Kiều San San véo vào cánh tay của Hàn Đông, nói thầm: Em biết ngay là anh. Tuy nhiên, sau này không được phép có người khác nữa. Hàn Đông gật đầu nói: Không có đâu, có các em, anh đã thỏa mãn lắm rồi. Lúc này, Kiều San San mới vừa lòng hôn vào má của Hàn Đông một cái, nói: Như vậy mới được. Vậy thì sau khi anh và Lữ Nhạc kết hôn, cũng không được phép thờ ơ với chúng em đâu đấy. Hàn Đông chỉ có gật đầu. Đối với yêu cầu này của Kiều San San, Hàn Đông đương nhiên phải vừa lòng. Huống hồ, cho dù Kiều San San không nói, Hàn Đông cũng sẽ không phụ bạc các cô. Song không ngờ Kiều San San lại nhắc đến chuyện kết hôn giữa mình và Lữ Nhạc. Hàn Đông có chút nghi ngờ, hỏi: Có phải là mẹ đã nói gì với em không? Kiều San San nói: Hàn Đông, anh đừng nghĩ nhiều. Kỳ thực dì đối với em thật sự rất tốt. Dì cũng đồng ý cho em và anh ở bên nhau. Chỉ là muốn chúng ta chú ý một chút là được rồi. Em cũng không có yêu cầu khác. Hàn Đông thở dài một cách bất đắc dĩ. Tuy Kiều San San không nói rõ, nhưng Hàn Đông hiểu rằng chuyện hôn nhân của mình mẹ đã sớm nói với cô rồi. Hơn nữa còn bảo cô khuyên mình. Còn về mẹ sao lại nói với cô ấy, Hàn Đông cũng không thể biết được. Tuy mẹ không ngờ lại đồng ý cho Kiều San San đi theo mình, đây cũng là điều khiến cho Hàn Đông rất bất ngờ. Xem ra mọi người đều đang nhường nhịn lẫn nhau. Song Hàn Đông cũng biết giữa mình và Kiều San San nhất định chỉ có thể ở bên nhau một cách âm thầm, lúc nào cũng đều phải cẩn thận một chút. Cho dù trước đây trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn Đông Thăng, cho dù biết giám đốc sở công an là người của cha mình, nhưng Hàn Đông vẫn đặc biệt chỉ coi Kiều San San là bạn của mình lúc kể lại quá trình sự việc. Nếu không, Hàn Đông phải giới thiệu Kiều San San là bạn gái của mình. Sau này cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, để cho Kiều San San và Bạch Vũ Giai phải chịu thiệt thòi, chỉ có đến với các cô nhiều hơn thì mới có thể bù đắp được. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, Hàn Đông không thể qua đêm ở chỗ Kiều San San. Ở cùng với Kiều San San, ăn cơm xong, hơn 10 giờ tối mới lái xe quay về nhà khách. Về rồi đấy à? Không có chuyện gì chứ? Mẹ Dương Ngọc Trần ngồi ở phòng khách xem tivi. Hàn Đông nói: Có thể có chuyện gì được chứ? Ba đâu ạ? Dương Ngọc Trần chỉ vào phòng sách, nói: Đang bận chuyện. Con có đói không? Có cần để mẹ làm chút gì đó cho con ăn không? Hàn Đông nói: Không cần đâu, con không đói. Ngồi với mẹ trong phòng khách được một lúc, lúc này cánh cửa phòng khách mở ra, Hàn Chính dẫn theo một người đi ra. Hàn Đông không ngờ là Nhâm Đức Gia mà mình đã nhìn thấy ở tập đoàn Đông Thăng trước đây. Nhìn thấy Hàn Đông, Nhâm Đức Gia cũng khẽ mỉm cười, hàn huyên hai câu, sau đó liền cáo từ. Hàn Đông hiểu ra, có thể đến đây báo cáo công việc, xem ra Nhâm Đức Gia này là người thân cận của bố mình. Lúc này Hàn Chính ngồi xuống, vẻ mặt tỏ ra vui mừng. Hàn Đông hỏi: Ba, Tần Dung kia là người thế nào? Con trai của bí thư tỉnh ủy Tần Bắc Thành, cổ đông lớn nhất của công ty Mặc Thiết. Hàn Chính tỏ ra rất vui mừng, nói: Hôm nay sở công an lên đường, đến công ty Mặc Thiết lục soát ra được 8 loại súng ống, 10 mấy loại dao phi pháp. Điều này có thể là tâm huyết của sở công an đã âm thầm điều tra mấy tháng nay. Tuy nhiên, điều Hàn Đông ba muốn nói với con: Sau này, nhất định đừng cho rằng mình lợi hại thì tùy tiện động tay với người khác. Con có biết, hôm nay con nguy hiểm nhiều lắm không? Ba nghe nói, ở đó còn tìm thấy một khẩu súng. Cái gì? Dương Ngọc Trân vừa nghe, lập tức quá sợ hãi, nói: Họ cũng quá ngang ngược, may mà Hàn Đông không sao. Hàn Đông, sau này con phải thật chú ý, nhất định đừng khoe tài nữa. Hàn Đông gật đầu nói: Con biết rồi, sau này con sẽ chú ý. Trên thực tế, Hàn Đông đã rất lâu chưa ra tay với ai. Hôm nay ra tay hai lần, chủ yếu là vì Kiều San San. Thấy Kiều San San bị làm phiền, hắn ta không chịu được liền ra tay. Hàn Chính nói. Chuyện hôm nay chỉ là màn mở đầu. Sở công an tỉnh đã để ý đến công ty Mạc Thiết. Xong làm như vậy, hai ngày nghỉ này lại bận rồi. Tần Dung kia là cổ đông lớn nhất của công ty Mạc Thiết. Còn công ty Mạc Thiết làm ăn phi pháp, Tần Dung sao có thể chạy thoát được? Huống hồ, hôm nay anh ta đưa một đám người đến công ty Đông Thăng, người cùng đến lục soát được súng ống. Sao anh ta có thể chạy thoát được? Mà anh ta là con trai của bí thư tỉnh ủy Tần Bắc Thành. Xem ra, cuộc đọ sức lần này, cha mình đã chiếm thế thượng phong rồi. Ba người vừa ngồi ở phòng khách xem tivi, vừa nói chuyện. Nửa tiếng sau, Dương Ngọc Trân liền giúp Hàn Đông đi tắm rửa, nói ngày mai đưa bà đi mua sắm. Hàn Đông vốn định ngày mai đi chơi với Kiều San San, mẹ nói như vậy, hắn có chút khó xử, dứt khoát nói. Mẹ à, hay ngày mai gọi cả Kiều San San cùng đưa mẹ đi mua sắm nhé. Con ấy à? Dương Ngọc Trân bất đắc dĩ gật đầu nói. Có bạn gái rồi, quên luôn cả mẹ. Đâu có đâu, Hàn Đông ấm ức nói. Cùng đưa mẹ đi không phải là càng tốt hơn sao? Được, Dương Ngọc Trân tức giận nói. Tâm trạng của Hàn Chính khá tốt, song thấy Hàn Đông muốn gọi thêm cả Kiều San San, đường đường cùng đi mua sắm, ông vẫn nghiêm mặt nói. Hàn Đông, sau này con phải chú ý hình ảnh của mình một chút. Hàn Đông gật gật đầu nói. Ba, con sẽ chú ý. Tuy hai nhà Hàn Lữ là thông gia với nhau. Về căn bản mà nói, nhà họ Lữ mượn thế của nhà họ Hàn, nhưng từ một phương diện khác, bây giờ Lữ Quốc Trung là quân cờ quan trọng của Hàn Lão Thái gia. Thông qua Lữ Quốc Trung, dần dần phân bố trong quân đội. Chính vì như vậy mới chọn Lữ Nhạc làm vợ của Hàn Đông. Từ điểm này mà nói, tính quan trọng của quân cờ này không cần nói cũng biết. Còn nếu Hàn Đông ngoại tình ở bên ngoài, điều này là không tốt với cả hai bên. Đó cũng là nguyên nhân mà Hàn Chính dặn dò Hàn Đông. Đương nhiên, Hàn Đông cũng hiểu được điều này. Song hắn cũng không thể vứt bỏ Kiều San San và Bạch Phụ Giai. Tuy Hàn Đông không đạt đến mức yêu người đẹp không yêu Giang Sơn, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng vứt bỏ tình cảm của hai người này. Hơn nữa, Hàn Đông cũng biết, kỳ thực quan chức cấp cao có không ít gia đình, hiện tượng này rất bình thường. Song, mọi người đều mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không làm đến mức quá đáng là được rồi. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không muốn làm Lữ Nhạc đau lòng. Vì vậy, Hàn Đông mới khổ tâm như vậy, luôn suy nghĩ làm sao có thể xử lý tốt quan hệ trên phương diện này. Ngày hôm sau, Hàn Đông gọi điện thoại cho Kiều San San. Sau đó, cô liền lái xe đến đón Hàn Đông ở nhà khách. Nhìn thấy Dương Ngọc Trân cùng Hàn Đông, cô hơi ngạc nhiên, lập tức đỏ mặt nói. Chào gì ạ? Dương Ngọc Trân mỉm cười nói. Hôm nay không bận thì dẫn gì đi mua sắm nhé? Kiều San San gật đầu nói. Vâng ạ, lâu rồi cháu chưa được cùng dì đi mua sắm. Dương Ngọc Trân nói. Hàn Đông, con đứng đó làm gì vậy? Lên xe đi. Vâng ạ, hôm nay con là lái xe. Hàn Đông nói. Xe của Kiều San San là do công ty cấp, bình thường đều là do tự mình lái, cũng coi là phúc lợi khá tốt. Trên thực tế, bây giờ tập đoàn Đông Thăng không cấp xe chuyên dụng cho phó tổng của một công ty con. Xe này của Kiều San San cũng là do Dương Ngọc Trân đặc biệt cấp cho cô. Là một trong những người đứng đầu của tập đoàn Đông Thăng, Dương Ngọc Trân vẫn có quyền lợi này. Có Dương Ngọc Trân ở bên, Hàn Đông và Kiều San San không thể có biểu hiện gì quá giới hạn, thậm chí cũng không thể kéo tay. Kiều San San ngồi sát vào Dương Ngọc Trân, nhiệt tình nói chuyện với bà. Ngày mùng 3 tháng 10, Hàn Đông liền ngồi máy bay đi Thục Đô. Ở Thục Đô, Hàn Đông và Lữ Nam Phương với Ngưu Chí Không, Tôn Hải Quân và những người khác cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó liền lên xe quay về thành phố Tân Châu. Vốn dĩ, Lữ Nam Phương muốn lái xe đưa Hàn Đông về, nhưng Hàn Đông không đồng ý. Dù sao, quay về cũng không có chuyện gì, hắn liền tự mình đi xe bus. Cũng coi như là trải nghiệm cuộc sống. Dù sao, càng về sau, Hàn Đông nghĩ cơ hội một mình đi xe bus cũng không nhiều. Hai ngày nay ở thành phố Minh Côn, Hàn Đông không nói chuyện nhiều với bố mình. Đối với tình hình trước mắt, càng có sự hiểu biết nhiều hơn. Có lẽ là vì lần này Hàn Đông đi khiến cho Hàn Chính bắt được cơ hội nắm vững được cái kết. Vì thế, ông tỏ ra khá vui vẻ, còn kể cho Hàn Đông rất nhiều. Điều này khiến cho Hàn Đông càng hiểu thêm hơn về cách sắp xếp lực lượng của nhà họ Hàn. Đồng thời, trong lòng cũng càng yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra, trong lúc tình cờ, lực lượng của nhà họ Hàn càng trở nên lớn mạnh hơn. Đối với việc này, trong lòng Hàn Đông rất vui. Bây giờ cả nhà họ Hàn đang ngày càng đi lên, về cơ bản là không ai cản được. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng sẽ không vì thế mà buông lòng, lăn lộn trong chốn quan trường giống như đi ngược dòng nước, bất luận lúc nào đều phải cố gắng mới được. Huống hồ, cho dù chỉ là đề thăng chức, đó cũng có thể thông qua nỗ lực của bản thân tạo ra được sự nghiệp, làm ra chút chuyện thực cho quốc gia, cho nhân dân. Thông qua chuyến đi đến Minh Côn lần này khiến cho hoài bão của Hàn Đồng nhanh chóng được mở rộng ra rất nhiều. Điều này với việc Hàn Đồng có sự hiểu biết khá toàn diện về sức mạnh của nhà họ Hàn là có quan hệ với nhau. Từ cha mình, Hàn Đồng biết được chuyện trong đại hội đảng năm sau, ông ngoại được lên một cấp nữa, về cơ bản là đã quyết định rồi. Điều này cũng là cuộc tranh đấu, thỏa hiệp giữa các thế lực để đưa ra kết quả. Ông ngoại Dư Kiện Hưng có thể thăng chức, trở thành ủy viên thường vụ, trở thành người đứng đầu của đảng. Đối với nhà họ Hàn mà nói, càng có nhiều hơn một cây đại thụ thương thiên. Tuy không như cây đại thụ thương thiên lão thái gia cao lớn như vậy, nhưng có thể che chở cho cả nhà họ Hàn càng thêm kiên cố. Đồng thời, Hàn Đông còn nói một cách tỉ mỉ về tình hình của mình ở thành phố Tân Châu cho cha biết. Còn Hàn Chính lại chỉ ra chính xác vấn đề quan trọng của Hàn Đông, đó chính là không thể một mực làm ổn định. Dù sao, Hàn Đông bây giờ là phó bí thư thành ủy, là người đứng thứ ba thành ủy. Hơn nữa, xung quanh còn đoàn kết với không ít người, thì việc đáng làm thì phải làm, đi giành lấy cái cần giành. Còn về duy trì cân bằng, đó hẳn là chuyện mà bí thư thành ủy nên làm. Đương nhiên, Hàn Chính cũng chỉ ra, với tình hình hiện tại, Hàn Đông muốn đạt được những lợi ích lớn hơn, chắc chắn phải hợp tác nhiều hơn với các bí thư thành ủy. Dù sao, bí thư thành ủy hiện nay thuộc thế hạ phong, hắn cần phải gia tăng sự hợp tác. Còn chủ tịch thành phố chiếm được lợi ích, dạ tâm càng lớn. Nếu như Hàn Đông tiếp tục càng hợp tác với anh ta, những lợi ích có được phải bớt đi một ít. Chỉ có đem người ta đi chiến đấu mới có thể yên tâm làm việc. Đây là nguyên văn lời nói của Hàn Chính. Giống như ba hiện tại, ba muốn dựa vào suy nghĩ của ba để phát triển, vậy thì đành phải va chạm với đối phương. Tuy nhiên, Hàn Đông, con phải nhớ rằng, trong chốn quan trường, không có kẻ địch chết, làm chuyện gì cũng không cần phải làm tuyệt tình. Bất kỳ việc gì cũng phải để lại một con đường, bao giờ cũng tốt con ạ. Tuy nhiên, đối với câu nói mà cha nói phía sau, kỳ thực Hàn Đông rất muốn hỏi. Nếu như là đối thủ số mệnh thế, con phải làm thế nào đây? Vẫn phải chừa cho gã một con đường sống sao? Mặt khác, Hàn Đông còn có một suy nghĩ, đó chính là bản thân có thể được sống lại một lần. Đây có phải là ông trời cho bản thân mình một con đường sống hay không? Vấn đề này Hàn Đông không hỏi ra, chỉ có Hàn Đông tự mình chậm rãi đi tìm kiếm. Ở trên xe, Hàn Đông nhắm mắt lại, kỳ thực luôn nghĩ về vấn đề này, nhưng Hàn Đông vẫn chưa nghĩ ra được nguyên do. Hơn 7 giờ chiều, ô tô đến trạm. Ra đến trạm, Hàn Đông gọi một chiếc taxi, đúng lúc kéo cửa sau của xe để đi lên. Một bóng người nhanh chóng vượt qua, mở cửa phụ của xe rồi ngồi lên, nói: "Bác Tài, đến đường Nam Hoàn." Hàn Đông vừa thấy người này cướp xe, không ngờ lại oan ra ngõ hẹp, lại là tên họ Kim mà mình quen ở trên tàu hỏa đi Minh Côn. "Này, tôi nói anh có nhầm không vậy? Đây là xe tôi gọi mà." Hàn Đông bất mãn nói. "Sao vậy? Không phải chỉ là một chiếc xe thôi sao?" Kim Kiệt Quân quay đầu lại, nhận ra Hàn Đông, sắc mặt liền thay đổi, nói: "Không ngờ là tên tiểu tử anh, tôi có chuyện gấp, nhờ có anh cản trở, không ngờ làm hỏng chuyện tốt của tôi." Nói xong, gã trừng mắt nhìn Hàn Đông, quay đầu bực mình nói với tài xế: "Anh ngốc à, không nghe lời của tôi sao? Đi đường Nam Hoàn." Hàn Đông không nín được cười, người cướp xe còn nói lý. Hơn nữa, bản thân cũng không gây sự với anh ta, sao có thể làm hỏng chuyện tốt của anh ta được. Chiếc taxi xuất phát, vụt đi nhanh chóng. Hàn Đông cười khổ một chút, hắn cũng không thể cãi nhau ở đây được. Tuy nhiên, Hàn Đông cho tay vào trong túi, lấy ra một tấm danh thiếp, may mà mình chưa làm mất. Đến lúc đó muốn xem người này mở công ty gì. Nghe giọng của anh ta, người này là người thành phố Tân Châu. Hơn nữa, gã còn mở công ty ở thành phố Tân Châu. Vì vậy, Hàn Đông đang muốn xử lý anh ta, căn bản là chuyện rất đơn giản. Ngày mùng 4 tháng 10, Hàn Đông đi làm chưa được bao lâu, thông qua Tàn Nhất Sơn, những người muốn báo cáo với hắn lần lượt đến. Hơn nữa, mọi người giống như xếp thành hàng, một người vừa đi, người khác liền đến. Mới buổi sáng, Hàn Đông đã gặp 4 người mang tính lựa chọn. Buổi chiều, Hàn Đông liền bảo Tàn Nhất Sơn từ chối khéo những người đến đây báo cáo công tác từ trước, hắn phải chỉnh sửa lại một chút mới được. 3 rưỡi, Hàn Đông từ từ đến văn phòng của bí thư thành ủy Hà Hiểu Kiện. việc Hàn Đông đến, Hề Hiểu Kiện không chút bất ngờ. Lần trước, Hàn Đông đã bày tỏ một số ý kiến, Hề Hiểu Kiện cũng nhìn ra được cơ hội. Vì thế anh ta liền ra sức kiềm chế nhu cầu của bản thân. Chỉ cần hai vị trí cấp cục trưởng, những cái khác đều nhường cho Hàn Đông, hoặc để Hàn Đông và Hạ Kim Cường đi tranh. Vậy thì sao chứ, dù sao còn nhiều thời gian. Hàn Nguyên vài câu, Hàn Đông nói: Bí thư Hề, tôi đến là muốn nói với bí thư Hề về chuyện điều chỉnh nhân sự ngày mai. Hề Hiểu Kiện mỉm cười nói: Như vậy đi, phó bí thư Hàn đợi một chút, tôi gọi trưởng ban Mạ đến, như vậy có thể hợp tác tốt hơn, dù sao ban tổ chức cán bộ hiểu rõ cán bộ nhất. Hàn Đông gật gật đầu, hắn hiểu rõ ý đồ của Hề Hiểu Kiện. Nếu như là lời nói trước đây, Hàn Đông sẽ nói không cần thiết phải gọi Mã Pháp Sinh đến. Nhưng từ khi đi thành phố Minh Côn về, suy nghĩ của Hàn Đông có sự thay đổi. Vì vậy nghe theo lời của Hề Hiểu Kiện, Hàn Đông gật đầu đồng ý không chút do dự. Trong lòng Hề Hiểu Kiện cũng vui mừng. Xem ra mấy ngày nghỉ vừa qua, người này lại lấy lại được tinh thần, chuẩn bị làm vụ mới. Không sợ tiểu tử này có dã tâm, chỉ sợ hắn không có dã tâm. Có dã tâm hắn mới đoạt được vị trí này, như vậy mới không thể không xung đột với Hạ Kim Cường được. Không lâu sau, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh đến, Hề Hiểu Kiện nói: Ngày mai phải mở hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề nhân sự. Hôm nay mấy người chúng ta tiến hành bàn bạc đối với vấn đề có liên quan, làm tốt chuẩn bị cho hội nghị ngày mai. Mã Pháp Sinh từng bước giới thiệu về tình hình cơ bản một chút, chờ anh ta nói xong, Hàn Đồng bỗng nhiên nói: Đúng rồi, lần trước chủ tịch thành phố Hạ nhắc đến vấn đề của Cục Tài chính, đề xuất khả năng làm việc của Cục trưởng Cục Tài chính có hạn, cho rằng cần phải điều chỉnh một chút. Lời của hắn vừa nói ra, Hề Hiểu Kiện và Mã Pháp Sinh ngây cả người. Không biết Hàn Đông có ý gì, lẽ nào hắn muốn nắm giữ trong tay Cục trưởng Cục Tài chính. Hề Hiểu Kiện vốn có tâm trạng tốt, nhanh chóng trở nên khó chịu. Nghĩ thầm Hàn Đông cũng quá tham lam rồi, lòng ham muốn cũng quá lớn đấy. Cục trưởng Cục Tài chính Thư Khánh Thụy là người của Hề Hiểu Kiện, là một bí thư thành ủy, có thể đem quyền sở hữu tài sản nắm trong tay thì tương đương bóp cổ của chủ tịch thành phố rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà tại sao Hạ Kim Cường muốn đấu với Hề Hiểu Kiện. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 162 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.